Anh là lẽ sống của em. Chương 136. Góc truyện audio.com. Nhưng khi vào phòng thì ông Thành nhanh chóng đóng sập cánh cửa lại. Nhìn tôi cười một cách khó hiểu, căn phòng chỉ có một chiếc giường mổ đặt ở giữa nhà và một ngọn đèn DC bật lên làm cho tôi lóa mắt thật khó chịu. Bây giờ thì tôi mới biết thật ra chẳng có hồ sơ gì cả, vì từ trong những góc khuất của căn phòng tôi thấy có khoảng chừng 6 người thanh niên bước ra nhìn. Ai cũng kinh khủng và mang một bộ mặt dâm đãng, tất cả đều nhìn tôi rồi liếm mép. Hừ, Tùng dám nói là tao có thể bằng mày đấy Kha à? Vậy thì hôm nay tao sẽ nhờ một vài người bạn làm ai cô còn mặt mũi nào để đi gặp Tùng nữa, và lúc đó Tùng sẽ thấy tao có giá trị hơn hẳn mày. Thành nhìn tôi bằng một cặp mắt tức giận pha lẫn sự thích thú khi nhìn thấy sự hốt hoảng trên gương mặt của tôi. Thật ra thì anh muốn gì hả? Tôi và Tùng thật lòng yêu nhau sao anh cứ muốn làm kẻ thứ ba thế, anh cô thấy mệt mỏi à? Mệt mỏi à? Hai người yêu nhau thật lòng. Yêu nhau thật lòng nhưng sao những khó khăn thì chỉ có một mình Tùng chịu đựng, còn mày thì vẫn cứ nhơn nhơn, nếu Tùng yêu tao thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Rồi, tất cả chỉ tại mày thôi. Thành gầm lên, sao anh nói gì sao lại tại tôi? Hừ, đúng thật là mày chẳng bế ích gì hết. Thật ra thì tim của Tùng đã yếu ngay từ nhỏ rồi. Nhưng nhờ vào cái lần mà đỡ ải khỏi xe của một ân con gái nào đó thì tim của Tùng ngày càng yếu hơn, và kết quả là dẫn đến suy tim rồi loét tâm thất. Tất cả là cũng nhờ mày thôi. Tôi thật cô tin vào tai những gì mình vừa nghe. Có lẽ ông Thành đang lừa dối tôi hay câu, nhìn nét mặt thì tôi biết chắc ông Thành cô bao giờ nói dối đâu, nhất là những vấn đề liên quan đến hắn thì ra. Chính tôi là nguyên nhân làm cho bệnh của hắn ngày càng nặng hơn. Cũng tại tôi mà con Vân mới đâm xe vào hắn, thì ra tôi mới là kẻ đáng chết nhất. Bước chân loạng choạng tôi vấp vào cái giường để giữa phòng. Một thằng con trai nhào ra đỡ tôi nhưng bàn tay bẩn thỉu của nó lại ôm ngay chỗ hiểm của tôi, gạt mạnh tay của nó ra, tôi hét lên. Làm gì thế hả thằng chó? Giữ sức đi mày, cô còn chửi đi xi nhiều đâu. Hôm nay mày còn phải hầu hạ mấy người bạn này của tao đó, nếu cô thì đừng hòng ra khỏi căn phòng này. Đôi mắt tóe lửa Thành nhìn tôi chăm chăm. Anh dám làm gì tổn thong tôi thì Tùng sẽ cô tha thứ cho anh đâu. Anh, ha ha, nếu mày có can đảm cho Tùng biết thì cứ việc. Nhưng tao báo trước, sức khỏe của Tùng đang có ổn định, nếu mày làm cho Tùng xúc động quá mức chỉ làm cho tình hình của Tùng xấu hơn thôi. Nhìn tôi với đôi mắt đe dọa Thành nói. Mà cũng đúng, nếu để cho hắn phải lo lắng xúc động vì tôi nữa thì sẽ thật cô tốt cho sức khỏe của hắn chút nào. Có lẽ Thành cũng biết tôi rất lo lắng cho hắn nên Thành nhìn tôi cười cười một nụ cười thâm độc và dối trá. Đó, tụi bay muốn làm gì nó cũng đi, xi tao đi ra ngoài canh chừng, nhớ là phải nhanh lên đó, he he, coi như là quà của tao dành cho tụi bay đi. Ngày mai đi vũ trường tao bảo uống rượu nữa là xong nha. Tên khốn nạn đó vừa nói vừa nháy mắt ra ngoài. Tên Thành vừa bước ra ngoài là 6 thằng mất dạy kia lao vào người tôi một cách thật thô bạo, tôi cố vùng vẫy dưới những bàn tay thô bạo đó. Tôi cảm thấy như mình đang rơi xuống địa ngục và bên dưới là những bàn tay quỷ dữ đang ra sức lôi kéo tôi vào vũng bùn nhơ nhuốc bên dưới. Hết chương.